Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 585. Chúng tiên trở về vị trí cũ, hai quả thần lệnh hóa thành vạn trượng thần quang từ trên trời hạ xuống, rơi vào quân thiên tiên quân cùng chiêu tiên sứ trong tay Cổ Ích. Trên người hai người nhất thời phủ thêm bạch đen nhị sắc đế bào. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được mãnh liệt thần đạo uy áp theo trên người nghiền đè xuống. Nhất là thiên quan đại đế đối với chư thiên tinh thần. Chúc mừng lên nguyên thiên quan lớn đế. Chúc mừng trung nguyên mà quan thanh hư đại đế. Trong nháy mắt đã nhìn thấy tất cả tiên thần lập tức chúc mừng hai vị này mới lên cấp thiên đình. Đại thần, cái này tiên đạo vị nghiệp. Đối với tiên thần tới nói. Có thể nói là đã tới tất cả tiên nhân có thể tưởng tượng cực điểm. Cũng chỉ có kim tiên có thể sánh bằng, cùng với cao cao tại thượng các phe thiên tôn rồi. Bất quá cái này trước mắt cái này vẻn vẹn chẳng qua là sắc phong thần vị. Cổ Ích muốn nắm giữ cùng mà quan thanh hư đại đế sở xứng đôi sức mạnh. Còn cần ở nơi này thân vị bên trên cảm ngộ hiểu thấu đáo thuộc về mà quan lớn đế đại đạo pháp tắc. Chi lực, thời gian này có thể là yêu cầu vạn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm. Đồng dạng, chư thiên tinh thần, chu thiên tinh quân đại đa số cũng là mới bước lên thần vị. Các phe thần, o nghĩ phải hoàn toàn nắm giữ tự thân động thiên tinh phủ. Hoàn toàn nắm giữ tự thân đối ứng đại đạo pháp tắc chi lực cùng thần đạo quyền bính. Như cũ cần thời gian. Liền ngay cả lên đầu thiên đình các bộ tiên quan, tiên nữ thần thị cũng hướng phía dưới tiên thần cầm đầu thiên quan đại đế cùng mà quan lớn mà hành. Lễ hỏi thăm, những ngày qua trong giới hạn bộ sinh linh đối với vô hạn giới cùng tất cả phi thăng thần tiên cũng là hiếu kỳ trí cực, thận trọng đánh giá lấy phía dưới chư tiên, thiên đình tư ngự thiên quan thu hồi thiên đình thần chiếu. Cũng hướng hai vị này gật đầu. Vào lúc này, tại chúng tiên bảo vệ bên trong, cao cao tại thượng thiên tôn cuối cùng mở miệng nói. 60 năm sau, thiên đình đem mở bàn đào thịnh yến. Đây là thái cổ sau lần đầu bàn đào thịnh hội. Chu thiên tinh quân, tứ phương tinh chủ chờ chút thần xuống tiên phẩm cấp trở lên tiên thần mới có thể vào bên trong. Bái tạ thiên đế, bái tạ thiên tôn. Tiên trước cửa chư tiên rối rít bái tạ thiên đế, thiên tôn sau, đã nhìn thấy thiên tôn pháp giá lập tức thừa vân quy về bên trong tiên giới. Thiên đình quần tiên mà động, đại đạo thật âm vang lên, mà ở dưới cánh cửa thiên giới thiên quan đại đế cùng mà quan lớn đế. Cũng theo đó cùng vào trong thiên giới bên trong, đồng thời thiên giới cửa chính không lại đóng, trực tiếp rộng mở. Nhưng là một tầng mênh mông kết giới pháp vực lồng trùm lên bên trên thiên môn. Bốn vị cùng thiên giới hòa làm một thể. Tựa như thần linh vượt tựa như giới linh cự linh thần vượt qua biển mây thiên giới mà tới. Người khoác thần giáp tay cầm thần binh thái cổ thủ vệ ở thiên môn cánh cửa. Mỗi một vị cự linh thần cũng giống như núi cao to nhạc phàm nhân đứng ở dưới bàn chân. Thậm chí cũng không thể nhìn thấy rốn đi lên. Mỗi một vị đều có thể mượn thiên giới chi lực. Cho dù là kim tiên xông vào thiên giới này, cũng không có khả năng xông qua cái này giữ cửa cự thần đóng một cái. Có bàn tay thiên đình lôi phạt, che trưởng che đậy nghìn vạn dặm. Có cái chán mọc một mắt to đồng, chiếu xuyên tam giới trốn cửu u. Còn sót lại một thần cầm thần giản đánh nát hư không. Một thần tắc có thể khống chế cánh cửa tiên giới mở ra khóa. Lấy cánh cửa tiên giới kết nối chư thiên vạn giới. Hư không vô tận, quần tiên giờ phút này vào không được. Chỉ có thể dọc theo lên tiên đường tản đi. Có tụ ba tụ năm ước hẹn. Có quen thuộc lẫn nhau chúc mừng. Đương nhiên cũng có bản thân tại hạ giới tích lũy thù oán chi nhân. Lẫn nhau căm thù, bất quá cũng không có ai dám ở thiên giới này trước ra tay đánh nhau. Cái này mới vừa leo lên thần vị, nếu là vào lúc này để cho bên trong thiên đình thiên đế, thiên tôn, các phe đại thần thấy được, chọc giận bọn họ, ném đi thần vị vậy đơn giản là cũng không còn cách nào xoay mình. Chỉ có thiên quan đại đế cùng mà quan lớn đế vào tiên giới không ra. Tại hạ giới, đủ loại dị tượng cũng dần dần tản đi. Từng đạo cùng chưa quy vị tinh quân nối liền cùng một chỗ ánh sao chậm rãi tản đi. Trong vòng trời chập chờn xoay tròn ngân hà thối lui. Trăng sáng thu lại, chỉ có một ngày ánh chiếu bầu trời. Mà nguyên bản bao phủ tại toàn bộ Đông Châu. Thậm chí phong tỏa ngăn cản trong ngoài Đông Châu ra vào chu thiên tinh thần đại trận. Cũng dần dần đã mất đi phòng vệ. Từ từ mở ra, lớn trưng thái tổ cơ trùng minh theo tế thiên thần đàn lại thiên địa tứ phương sau. Trở lại trong hoàng cung lại bái tổ miếu. Truy phong cơ gia triều đại tổ tiên. Đem nguyên bản trưng châu sơn âm quận quận trưởng chi nữ. Nguyên bản trưng vương hậu phong làm hoàng hậu. Cửu Long đế tỳ cũng bị cung phụng ở tông miếu chi Trung Quốc vận long trụ cùng hộ quốc đại trận kết. Hợp lại cùng nhau, giống như toàn bộ người thần châu tộc cơ thạch trấn áp lại lớn trương bát hoang. Chẳng qua là lần này lần nữa nhiều hơn mấy tầng phòng vệ. Hiên viên thị nhất tộc đại tế ti thậm chí tự mình đóng tại lớn trương hoàng triều tông trong miếu. Bảo vệ đế tỳ, dù sao trước hư nhật thử cùng tâm nguyệt hồ hai người này. Đều có thể bằng vào thiên phú tiên thuật thâu thiên hoán nhật. Nghịch thiên đổi vận đem cái này Cửu Long đế tỳ trộm đi. Lớn trưng hoàng triều cùng cơ trùng minh mới có thể thuận lợi như vậy kế thừa thiên mệnh, cướp lấy thiên hạ. Ngày sau nếu là có người lại dở lại trò cũ làm sao bây giờ? Cũng không do lớn trưng hoàng triều không coi trọng. Dù sao lúc trước, thiên hạ tiên thần cứ như vậy mấy vị. Có năng lực ảnh hưởng cả người đạo khí vận càng là mịt mù không có mấy. Mà bây giờ không giống nhau. Thái cổ thiên đình mở lại. Tiên thần đứng hàng với chư thiên tinh trong phủ. Đủ loại mạnh mẽ và sức mạnh tồn tại quỷ dị. Càng là không đếm xuể. Cuối cùng, cơ trùng minh ngồi cao tại hoàng cung đại điện chỗ cao nhất. Nhận lấy văn võ bá quan triều bái. Núi thở vạn tuế. Lớn trưng hoàng triều khai quốc đại điển mới xem như thực sự kết thúc. Mở ra lớn trưng nguyên niên, lớn trưng nhất thống thiên hạ, thần châu cũng lần nữa mạnh mẽ múc. Chẳng qua là cùng lúc đó, Bắc phương đại hoang hoàng đình cùng với Nam phương di quốc cũng đi theo cùng biến thành. Trở nên cường thịnh, đại hoang hoàng triều trải qua khai quốc cải nguyên, xây lại chế độ sau. Cũng hấp dẫn không ít trung thổ thần châu chi nhân đi. Nhất là không ít Phật môn, đạo môn tu sĩ, thậm chí là học cung môn đồ đi từ xưa tới nay được gọi là chỗ man di mọi giờ. Chưa khai hóa Bắc hoang nghèo khổ vị trí, Phật môn tu sĩ chính là muốn lớn thu môn đồ, tụ tập tín ngưỡng, đạo môn chính là thành lập sơn môn, sắc phong thần, o... Dù sao đã qua đại hoang hoàng triều nhung nhân là du mục làm chủ. Trừ đồ đằng giã ở ngoài thần cũng không còn cách nào sắc phong cái khác thần. O, mà bây giờ bất đồng rồi. Không ít tất cả lớn nhỏ đạo môn ở nơi này Bắc hoang cũng nhìn thấy quật khởi cơ hội. Mà một chút cởi mở học cung học phái. Xếp hạng gần chót thư viện cũng buông tha cùng trung thổ ngũ đại học cung. 24 thư viện cạnh tranh, đi đại hoang hoàng triều giáo hóa vạn dân, truyền tư tưởng của mình, đồng thời cũng nổi lên lớn mạnh tự thân, mở lại nhất mạch ý tưởng. Dù sao có người cảm thấy còn hiền học cung nhất mạch chủ trì học cung bây giờ đã do. Từ năm 2000 đến 3000 trở rồi, thế hệ trước học cung cùng thư viện bắt đầu biến thành, trở nên cứng ngắc. Mà tại còn hiền học cung sau cũng lại cũng không có học cung mới thánh xuất thế. Có người muốn mở ra con đường mới. Nam phương di nhân lúc trước tinh quân sát kiếp. Trung thổ thần châu thiên hạ đại loạn thời khắc thu được ích lợi to lớn. Thậm chí đại chu cùng không ít ngàn năm đạo môn. Thần, o nội tình đều bị ma môn bắt đi. thập đại ma môn ngồi này lớn mạnh, Nam Phương Di Nhân vì vậy mà cường thịnh, không lại đối với Trung Thổ Thần Châu thần phục, mà đồng thời, Trung Thổ Thần Châu đạo môn lực trưởng khống cùng sức mạnh cũng lần nữa biến thành trở nên cường đại, cũng không khả năng lại giống như trước Đại Chu Hoàng Triều mặc cho Đại Chu Khâm Thiên giám sát. Phong thiên hạ thần, thu nạp thiên hạ đạo môn đệ tử vì chính mình hiệu lực tình huống. Cùng Đại Chu Hoàng Triều như vậy, hoàng tộc Đại Chu uy áp tứ hải, chấn áp thiên hạ đạo môn, thần, cục diện đã rất khó xuất hiện lần nữa. Đông Châu cũng rất khó lại xuất hiện giống như Đại Chu Thái Tổ Khổng Hoài như vậy cường thế nhân gian đế vương, mà đồng thời không ít theo bốn châu chạy tới tham dự lần này tinh quân sát kiếp những người khác cũng bắt đầu rối rít rời đi. Bắc Châu yêu tộc, Nam Châu thượng cổ di tộc, Tây Châu Phật Môn La Hán, thậm chí còn mang theo không ít tinh mệnh chi nhân cùng rời đi. Tinh quân sát kiếp kết thúc, không có Chu Thiên tinh thần đại trận trói buộc, trọng về quê cũ, sau đó cân nhắc trong vòng 10 năm, tất cả tuân mệnh mà sống, hạ giới chuyển thế tiên thần, còn có mới lên cấp thiên đình tinh quân, theo thứ tự trở về vị trí cũ phi thăng mà đi. Cuối cùng lớn Trưng Hoàng Triều Thái Tổ Cơ Trùng Minh, cũng tại một buổi sáng tọa hóa ở lớn Trưng Tông trong miếu. Hiên Viên Thị Đại Tế Ti trước mặt, lớn Trưng Hoàng Đế vị do, từ, kỳ trưởng Tử Cơ còn kế vị, nguyên bản mênh mông cuồn cuộn tinh quân đại kiếp, hạ giới tiên thần đầy đất, độ kiếp kỳ run lẩy bảy tình huống rốt cuộc kết thúc. Tất cả tiên thần đều nặng phản thượng giới, chuẩn bị nghênh đón sắp đến thiên giới tiên yến bàn đào thịnh yến. Poster R, BD xe. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.